Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 324, đặt vững tranh tài thắng cục. MU cầu thủ tại Bernabeu sân bóng gặp được rồi cực lớn khó khăn. Bọn họ bị Real đè ép đánh, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà bên sân Kim Tiger vậy 10 phần lo lắng quan sát đến trên trận tình thế. Trong lòng khẩn trương vạn phần, tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút đồng hồ. Kim Tiger đánh ra cuối cùng một trương bài. Hắn dùng Nainggolan thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Rooney. Sau đó đội bóng treo lên 4-2-3-1. Để Giggs đột trước, Nainggolan cùng Kanté tạo thành song tiền vệ trụ. Bảo hộ sau trận, Ancelotti nhìn thấy Kim Tiger hành động này. Hắn lập tức minh bạch rồi. Kim Tiger chuẩn bị giữ vững quả bóng này lạc hậu thế yếu. Không còn tiến công, Kim Tiger mặc dù lấy lui làm tiến, nhưng là Ancelotti lại không muốn như thế. Hắn muốn tại sân nhà lấy được càng nhiều vào bóng. Dạng này lần sau hợp đi sân Old Trafford thời điểm mới có thể càng ổn thỏa một chút. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Ancelotti cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn để Isco thay đổi rồi trạng thái bình thường Di Maria. Trận đấu này Di Maria không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Đôi mũi tiến công cống hiến rất nhỏ. Ancelotti từ khi dạy học đội bóng đến nay, hắn đối Di Maria lười biếng bóng gió bất mãn hết sức. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ mùa giải sau bán ra Di Maria, sau đó đổi lấy tài chính mua sắm cái khác cầu thủ. Hai đội huấn luyện viên chính thay người ý đồ đại biểu bọn họ chiến thuật nghĩ đường. MU tại đội trưởng Giggs chỉ huy xuống, nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên chính ý đồ, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng không còn mất bóng. Mà Real vậy tại Cristiano Ronaldo dẫn đầu xuống, hướng phía MU khung thành phát động một đợt lại một đợt tiến công. Alonso hạ tràng về sau, Ancelotti lúc đầu coi là Real tiến công lại nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng là tại Casemiro đăng tràng về sau, Real đấu pháp lại xảy ra rồi rất lớn biến hóa. Bởi vì có rồi Casemiro ở phía sau trận tọa trấn, Modric cùng Isco có thể không chút kiêng kỵ nào tại Man City nửa tràng tiến công, đem MU triệt để áp chế ở nửa tràng bên trong. Mà Alonso hạ tràng về sau, Real chia bài quyền giao cho Modric. Cứ như vậy, Magi tiến công thuộc tính triệt để bị kích hoạt. Hắn phảng phất lại trở thành rồi Hotspur cái kia không gì làm không được giữa trận hạch tâm. Nhất là hắn cùng Bale phối hợp, trình độ uy hiếp càng là trong lúc nhất thời vượt qua rồi phải đường Cristiano Ronaldo. Tại tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, Modric phía trước trận khống chế bóng, lúc này Nainggolan tiến lên cắt bóng, nhưng là Modric lại vững vàng bảo vệ bóng, không cho Nainggolan có cắt bóng khả năng. Lúc này Kanté có chút nóng nảy, hắn vội vàng xông tới, muốn hiệp trợ Nainggolan. Modric chờ chính là cái này thời khắc. Nainggolan theo Modric chiến đấu cùng một chỗ, thế nhưng là hắn lại không có cách nào giành lại đối phương dưới chân bóng ra. Kanté đi lên rồi, muốn trợ giúp Nainggolan hiệp phòng. Modric một cước 10 phần ẩn nấp thẳng truyền. Bóng ra trực tiếp từ Kanté cùng Nainggolan ở giữa xuyên qua. MU giữa trận rỗng rồi. Bale cao tốc chen vào, nhận được bóng ra. Smalling trên đoạt, Belga nhanh qua hắn, sút gôn. Bóng vào rồi, 2-0, Real tại sân nhà mở rộng rồi điểm số ưu thế. Bọn họ đem MU đánh cho một chút tính tình đều không có. Lần này là hai tên Hotspur cựu tướng ở giữa phối hợp. Modric ở giữa sân đồng thời lóe lên MU hai tên tiền vệ trụ bức cướp. Sau đó 10 phần ẩn nấp đem bóng ra truyền ra ngoài. Bale tốc độ căn bản không phải Smalling có thể đuổi theo. Real chỉ dùng hai cái người, liền đánh nổ rồi MU phòng thủ hậu phương, lấy được rồi vào bóng. Mặc dù cái này bóng là Bale đánh vào, nhưng là Modric mới là lần này tiến công công thần lớn nhất. Hắn 10 phần ẩn nấp truyền bóng, trong nháy mắt liền đánh xuyên qua rồi toàn bộ MU phòng tuyến. Hắn là 2012 năm mùa hè từ Hotspur chuyển nhượng đi vào Real. Trải qua 2013 năm thích ứng kỳ, hắn tại 2014 năm triệt để bạo phát. Hắn tại đội bóng bên trong tác dụng càng lúc càng lớn. Tin tưởng đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành Real giữa trận tiến công hạch tâm. Tại Bale vào bóng về sau, toàn bộ Bernabeu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sân nhà fan hâm mộ hướng vào bóng công thần biểu thị cực lớn khen ngợi. Nhất là truyền ra uy hiếp bóng Modric, hắn đã trở thành Bernabeu sân bóng được hoan nghênh nhất cầu thủ một trong. Nhìn thấy Real đánh vào bóng thứ hai, lúc này trên trận MU cầu thủ tất cả đều nhìn về phía bên sân, chờ đợi lấy Kim Tiger bước kế tiếp chỉ thị. Nhưng là Kim Tiger lại hướng bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu ổn định phòng tuyến, nhất định phải bảo đảm không còn mất bóng. Thế là tại tranh tài cuối cùng hơn 10 phút bên trong, MU gắt gao giữ vững phòng tuyến, không cho Real lại có tiến công cơ hội. Sau cùng một đoạn thời gian, tranh tài biến thành Real nửa tràng công kích huấn luyện. Bọn họ sử dụng các chồng vào công bộ đường đối MU tiến hành vây công. Lúc này liền Van Persie cũng trở về đến rồi cấm khu ở trong, lâm thời biến thành một tên trung vệ, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. MU cầu thủ tất cả đều như chút được gánh nặng. Van Persie cùng Evra thậm chí tê liệt ngã xuống tại rồi trên bãi cỏ. Ngụm lớn thở hổn hển. 2-0, Real tại sân nhà thắng lợi dễ dàng MU. Bọn họ tại hai hiệp tranh tài bên trong chiếm cứ tiên cơ, một chân đã bước vào Champions League trận chung kết cửa lớn. Kim Tiger vậy hít sâu một hơi. Hắn nghĩ thầm, lấy đội bóng trạng huống trước mắt, nếu như tranh tài lại có 10 phút đồng hồ, như vậy rất có thể sẽ còn mất bóng. Lúc này Giggs từng cái kéo chính mình đồng đội, bọn tiểu nhị, đừng như thế ủ rũ. Chúng ta hôm nay vứt bỏ bóng, qua mấy ngày về sân Old Trafford để Real cho chúng ta trả lại. Lúc này Kim Tiger cũng tới có mặt trên, an ủi thất bại đội viên. Hắn nhìn lấy Giggs, Ryan, người trận đấu mùa giải kết thúc giải nghệ rồi về sau, ta ở đâu tìm ngươi tốt như vậy đội trưởng a? Bằng không ngươi lại suy nghĩ một chút, lưu đội một năm, thế nào? Giggs đau khổ cười một tiếng. Đội trưởng, ta hết sức rõ ràng chính mình thân thể tình huống. Ta thật không có cách nào lại đá. Ta đã 40 tuổi. Đừng nói mùa giải tiếp theo, tự liền cái này trận đấu mùa giải ta vậy đá không được rồi hoàn chỉnh tranh tài rồi. Nghe được, Giggs nói như vậy, Kim Tiger thở dài. Không nói gì thêm, Giggs an ủi hắn nói, đội trưởng, ta đi rồi về sau, còn có Vidic cùng Carrick, bọn họ tại đội bóng bên trong uy tín cũng rất cao. Nhất định có thể trợ giúp ngươi quản lý đội bóng, hơn nữa những người tuổi trẻ này bên trong, cũng không ít hạt giống tốt, tương lai cũng sẽ trở thành MU đội trưởng đâu. Tranh tài kết thúc về sau, tại buổi họp báo trên, Ancelotti 10 phần có lễ phép tán dương MU biểu hiện. Hắn nói MU là uy tín lâu năm cường đội, hơn nữa trận đấu này cho mình đội bóng mang đến rất nhiều uy hiếp. Mặc dù Ancelotti nói như vậy, nhưng là Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn đây chỉ là lời khách khí mà thôi. Cả chàng tranh tài MU đều không có mấy lần ra dáng tiến công. Sao là rất nhiều uy hiếp? Nhìn lấy Ancelotti xuân phong đắc ý bộ dáng, Kim Tiger âm thầm cắn răng, đợi chút nữa một trận tranh tài trở lại sân Old Trafford, ta nhất định khiến các ngươi nhìn xem cái gì là Red Devil huyết tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,